Nhà ta có chỉ tiểu thao thiết, tác giả, Kha Nhiễm, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, phần 26, thiếu chút nữa, hắn liền đem muội muội làm ném. May mắn, Tô Hàng tưởng cấp muội muội triển lãm chính mình món đồ chơi cùng xe máy. Muốn ôm muội muội về nhà, hắn diện mạo vốn dĩ liền trương dương bừa bãi. Hiện tại tìm về muội muội, cao hứng kích động. Cả người càng như là một đoàn ngọn lửa, có hắn ở, chung quanh không khí đều là nhiệt tình có sức sống. Minh Kính cũng nhịn không được đi theo nhảy nhót, mất mà tìm lại, có thể cùng ba ba mụ mụ các ca ca sinh hoạt ở bên nhau. Nó cũng thực vui vẻ, phải về nhà, Minh Kính nhìn về phía chính mình tiểu đồng bọn, Cố Triều Sâm. Ta muốn cùng ba ba mụ mụ về nhà, Tô Hằng nhận ra Cố Triều Sâm chính là cái kia bắt cóc muội muội. Nam Hải, đề phòng mà nhìn chằm chằm hắn, Minh Kính là ta muội muội, không phải muội muội của ngươi, cho nên không thể cùng ngươi cùng nhau trụ, trước mặt hai cái Nam Hải đều kêu chính là muội muội. Hai cái đại nhân cũng không có sửa đúng, Cố Triều Sâm thực mau liền hiểu được là chuyện như thế nào. Nhưng hắn chỉ là thoáng có chút khiếp sợ, trong lòng cũng không có khởi bao lớn gợn sóng. Bởi vì tiểu hòa thượng vô luận là nam hài vẫn là nữ hài, đều là tiểu tiên đồng, với hắn mà nói, đều là giống nhau, hắn đều sẽ nỗ lực lớn lên, nỗ lực biến cường, bảo hộ tiểu hòa thượng, Tô Hằng địch khí Cố Triều Sâm cũng không có để ở trong lòng. Thậm chí còn chiều cái này tóc giống cây đuốc giống nhau nam hài gật gật đầu tỏ vẻ hữu hảo. Bởi vì hắn nhìn ra được tới. Này một đôi cha mẹ là thiệt tình yêu thương tiểu hòa thượng. Cũng nhìn ra được tới, tiểu hòa thượng ca ca là thật sự thực thích tiểu hòa thượng. Nói như vậy, tiểu hòa thượng sẽ không bị khi dễ. Tiểu hòa thượng ở Tô gia sẽ sống rất tốt, so ở viện phúc lợi hảo 100 lần 1 vạn lần. Minh Kính bế lên trên mặt đất vịt con, đem dư lại tiền đưa cho Cố Triều Sâm, nãi nhu trong thanh âm còn mang theo chút giọng mũi. Đây là dư lại tiền, vốn dĩ phải cho ngươi mua một đôi giày. Cố Triều Sâm, chính ngươi mua, hoặc là thỉnh viện trưởng mụ mụ hỗ trợ mua. Thiên quá lạnh, xuyên lạn giày, ngón chân sẽ bị đông lạnh rớt. Cố Triều Sâm gật đầu. Ánh mắt ôn nhuận lại sáng ngời. Ta đã hỏi thăm qua, trong viện mặt nổi danh ngạch, học tập thành tích tốt có thể khảo đi một tiểu. Chúng ta đến lúc đó ở trường học thấy. Cùng nhau đọc sách kia thật tốt, Minh Kính cũng cười rộ lên, thật mạnh gật đầu, hảo, Minh Kính cùng cái khác các bạn nhỏ cáo biệt. Lại đi trong phòng cầm chính mình giỏ tre, Tô Hằng đi theo một đạo đi, nhìn chen chúc không xong hoàn cảnh, trong lòng ê ẩm dầu dĩ rất khó chịu, nếu muội muội thật sự đi lạc, liền phải ở loại địa phương này sinh hoạt cả đời, thẳng đến đem muội muội mang về trên xe. Tô Hằng vẫn luôn dẫn theo tâm mới hoàn toàn buông xuống. Hắn từ bị muội muội xem quang về sau, liền vẫn luôn biệt nữ, căn bản không nhìn kỹ quá muội muội bộ dáng diện mạo. Hiện tại kia cổ biệt nữ kính đi rồi, liền thấy thế nào như thế nào cảm thấy đáng yêu, căn bản xem không đủ, nói chuyện đều không tự giác nhỏ giọng rất nhiều, không giống đối đãi mặt khác đồng bọn giống nhau, thô thanh thô khí. Thô tay thô chân, Tô Hằng đè nặng giọng nói, đều sợ chính mình lớn giọng dọa đến muội muội, ríu rít hỏi muội muội có thích hay không cái này, có thích hay không cái kia, nói hắn có trương tiểu xe máy, thật xe, có thể ở trong tiểu khu kỳ, phải cho muội muội. Lục Loan Loan nghe được buồn cười, kia xe máy tiểu ma vương tích góp 1 năm tiền tiêu vặt mua, ngày thường bảo bối đến không được. Những người khác liền chạm vào cũng không thể chạm vào một chút. Hiện tại sam thần hiến vật quý giống nhau, phải cho muội muội kỳ, đôi mắt cũng sáng lấp lánh, mãn nhãn đều là đối muội muội yêu thích. Ngày hôm qua thời gian vội vàng, người một nhà lại quá hưng phấn, cũng chưa nhớ tới muốn tồn một chút bảo bảo số điện thoại. Hôm nay đều sốt ruột hỏng rồi, Lục Loan Loan đem người một nhà số di động đều tồn tại bảo bảo di động. Còn đem bảo bảo kéo vào gia đình trong đàn, một nhà 7 người, chỉnh chỉnh tề tề, Minh Kính hoa ở mụ mụ ấm áp trong ngực, ngay từ đầu còn đáp lời ca ca nói chuyện thanh, mặt sau vây được không được, bị vỗ bối hống trong chốc lát, ôm chính mình tiểu mõ hoàn toàn đã ngủ, Tô Hằng ngồi ở bên cạnh, muội muội bạch bạch nộn nộn gót chân nhỏ liền gác ở hắn trên đùi. Thịt, thịt mềm mại, phấn phấn móng tay cái tu bổ đến chỉnh chỉnh tề tề. Mang theo một chút bạch bạch tiểu nguyệt nha, ngủ rồi vô ý thức sẽ cuộn một cuộn, lại buông ra, Tô Hằng xem đến đáng yêu, dùng tay sờ sờ, bị Lục Loan Loan chụp lùi về đi, đừng quấy rầy muội muội ngủ, Lục Loan Loan nhẹ nhàng vỗ bảo bảo bối. Xem nàng ngủ ngon lành, hỏi trượng phu, bảo bảo liền phải đi đi học sao? Có phải hay không quá nhỏ, Tô Thế Dương lái xe. Từ kính chiếu hậu nhìn mắt ngủ ngon tiểu công chúa, tần lĩnh kia địa giới ít người, bảo bảo vẫn luôn ở trên núi. 5 năm xuống dưới, hẳn là tương đối cô đơn, bảo bảo thích náo nhiệt, chưa từng đi qua trường học, đi trường học hẳn là sẽ thực vui vẻ, đây cũng là Lạc Thanh Thư ý tứ. Lạc Thanh Thư ở một tiểu, một chung đều quên thực nghiệm lâu. Vì chính là làm hài tử ở trong trường học quá đến hảo. Nếu không có mặt khác đặc thù tình huống, sinh hoạt quỹ đạo chính là như vậy. Lục Loan Loan không tha, gương mặt nhẹ nhàng cọ cọ trong lòng ngực tiểu bảo bảo. Nghĩ đến một chuyện lại thẳng lên, một bàn tay ôm bảo bảo, một bàn tay cầm di động cấp đại nhi tử phát WeChat. Đem trong nhà tiểu công chúa sự nói cho đại nhi tử. Làm hắn chuẩn bị tốt tiểu công chúa lễ vật, hơn nữa không cần lạnh mặt, miễn cho dọa đến bảo bảo. Tô Diễn đang ở thư phòng, nhìn theo dõi màn hình bên trong hai cái đệ đệ, ấn đường nhíu lại, hắn trong tầm tay phóng hai chuỗi hạt xuyến, một chuỗi là tiểu hài tử cho hắn chuẩn bị lễ vật. Lúc trước liền đặt ở này, mặt khác một chuỗi là Cao Vĩ vừa mới đưa tới, nói hắn đi cảm tạ xe buýt tài xế thời điểm. Kia tài xế trong nhà vừa lúc có biết hàng người, nhận ra tiểu hài tử cấp vòng tay là hắc mộc quả vòng tay. Cảm thấy quá quý trọng, liền nhân cơ hội còn cho bọn hắn. Chuỗi ngọc là nút giải rút, 8 tuổi đưa tới 80 tuổi đều hoàn toàn không thành vấn đề. Hai chuỗi hạt xuyến màu sắc, lớn nhỏ, hình thức đều giống nhau như đúc, nhưng vẫn là có chút rất nhỏ khác biệt, thu nhỏ miệng lại chỗ cuối cùng một viên hạt châu thượng. Dựa vô trong sườn có khắc 3 chữ, cấp tam ca, tàng thật sự ẩn nấp, không ảnh hưởng mỹ quan, nếu là không chú ý, căn bản phát hiện không được, hắn cũng là cầm trong tay thưởng thức, trong lúc vô ý mới phát hiện, hắn cùng Tô Nhan Khanh lễ vật đều thỏa đáng đặt ở từng người trên bàn sách. Lão tam này một chuỗi vì cái gì ở tiểu hài tử trong tay? Lại vì cái gì tặng người? Tô Diễn tưởng đều không cần tưởng. Liền đoán được, Lục Cẩm Y vẫn luôn tâm tư trọng, bình thường an an tĩnh tĩnh không quá phận, hắn một ít động tác nhỏ, Tô Diễn xem ở trong mắt, cũng hoàn toàn không nói thêm cái gì, lần này khuyến khích Tô Hằng lấy xa hù dọa tiểu hài tử. Quá mức, theo dõi nghe không thấy thanh âm, Tô Diễn hiểu môi ngữ, phóng đại là có thể thấy rõ ràng Lục Cẩm Y nói cái gì. Đến nỗi vòng tay. Xem Lục Cẩm Y còn cấp tiểu hài tử tặng gấu trúc công tử. Vòng tay khẳng định cũng là tiếp, lại ném xuống, trong nhà tân nhận nuôi cái này tiểu muội muội, chính là hắn ở thị viện phúc lợi bên kia đụng tới tiểu hòa thượng. Tô Diễn nhìn theo dõi nỗ lực giúp các ca ca thoát vây tiểu hài tử. Trong lòng cũng nổi lên chút mềm mại, tuy rằng còn không có nhìn thấy người, nhưng so với mặt ngoài trang ngoan Lục Cẩm Y. Này xác thật là một cái càng dễ dàng làm người tiếp nhận cùng thích hài tử. Tô Diễn dùng bút điện tìm tòi một chút như thế nào giáo dục 8 tuổi hài tử. Lại ở di động danh sách phiên, tìm hai cái làm giáo dục công tác, còn có một cái trong nhà có nhi tử. Đương tham mưu, đại khái hỏi chút những việc cần chú ý, nghe được dưới lầu có động tĩnh, biết là người trong nhà đã trở lại. Tô Diễn mới khép lại notebook. Đem thuộc về chính mình kia xuyến vòng tay mang ở trên cổ tay. Đứng dậy đi xuống lầu. Chương 20 lẫn nhau bảo hộ đối phương từ Thanh Thủy Trấn xuất phát 2 ngày này vẫn luôn ở bôn ba. 2 ngày 2 đêm thêm lên giấc ngủ thời gian còn không đủ 6 tiếng đồng hồ. tiểu hòa thượng đứng đều có thể ngủ, càng đừng nói con hoa ở mụ mụ mềm mại ấm áp trong ngực. Xuống xe phía trước, Lục Loan Loan liền dùng tiểu thảm đem bảo bảo bao đi lên. Tay chân nhẹ nhàng ôm hài tử vào phòng, ngày thường khiêu thoát thô mãng Tô Hàng đều biết chạy đến phía trước cấp mụ mụ mở cửa. Muội muội làn da bạch, phàm là đôi mắt phía dưới có một chút thanh ngân, thoạt nhìn đều thực rõ ràng. Hắn thực hối hận, tối hôm qua thượng không có nói cho muội muội hắn thích muội muội. Mụ mụ nói muội muội có thể là một đêm cũng chưa ngủ. Tô Hàng tưởng cùng muội muội nói chuyện, cũng nhịn xuống, muốn mang muội muội cùng nhau chơi, cũng muốn chờ muội muội ngủ no vừa cảm giác lại nói. Thấy đại ca từ trên lầu xuống dưới, trước chạy tới, ngón tay dựng ở bên miệng xi xi, thanh âm đè thấp, sợ lớn một chút có thể đem muỗi thổi phi dường như. Muội muội ngủ rồi, đại ca ngươi đi đường nhẹ một chút, không cần xảo đến muội muội, Lục Loan Loan cũng ý bảo đại nhi tử tạm thời không cần quấy dây tiểu. Bảo bảo, đại nhi tử bình thường tính tình đạm mạc tới rồi lạnh nhạt nông nỗi. Ngày thường chính là một tòa di động băng sơn, Lục Loan Loan đều sợ hắn trên người khí lạnh dọa đến bảo bảo. Tô Diễn gật đầu ứng, hắn cái này tứ đệ ngày thường thấy hắn chuột thấy mèo giống nhau. Có xa lắm không trốn rất xa, rất sợ hãi, hiện tại đều chủ động xông lên nói chuyện, cục bột nếp toàn bộ bị bao ở lông xù xù thảm. Làn da sứ nộn, phiếm ngà voi bạch ánh sáng nhu hòa. Mặt mày tinh xảo đến không giống chân nhân, tinh tế nồng đậm lông mi như là hai bài cây quạt nhỏ. Cánh bướm ngẫu nhiên run rẩy, ở khuôn mặt nhỏ thượng lưu lại nhẹ nhàng nhợt nhạt một tầng quang ảnh. Hãm ở màu trắng nhung mao, sống thoát thoát chính là từ trên trời hạ phàm tiểu tiên tử. Lại quá phận thông tuệ hiểu chuyện, bình thường tiểu hài tử gặp phải chính mình đều phải đường vòng đi. Sợ hắn. Cũng có sự khác nhau, Tô Diễn không ly thân cận quá, chờ tiểu hài tử bị ôm đến trên lầu, mới đem mặt khác một chuỗi lắc tay đưa cho Lục Cẩm Y. Lục Cẩm Y trong tay còn giúp tiểu hòa thượng cầm kim bát bát. Nhìn lắc tay sắc mặt xoát mà liền trắng, tiểu hòa thượng đưa lắc tay đã thành hắn khẩn cô chú. Bởi vì Tô Hàng Mỹ tư tư thời thời khắc khắc mang theo, mà hắn không mang. Về sau cũng sẽ không có, liền tính hắn có thể một lần nữa mua một cái giống nhau như đúc. Kia cũng yêu cầu phí thời gian, lắc tay sự ở hắn trong đầu truyền một đường. Tiểu hòa thượng ngủ rồi tạm thời không cần lo lắng, nhưng là Tô Hàng biết là hắn vớt, Lục Cẩm Y liền lo lắng Tô Hàng khi nào nói ra. Lại tưởng chờ tiểu hòa thượng tỉnh lại, có thể hay không hỏi tới chuyện này. Hiện tại đại ca bắt tay xuyến cho hắn, Lục Cẩm Y thân thể cứng đờ, cầm tiểu kim bát tay ở phát run, tổng cộng chính là 4 xuyến, một người một chuỗi, đại ca chính mang ở trên tay, hiện tại đưa cho hắn, rất có thể chính là từ tài xế kia tìm trở về. Đại ca phát hiện hắn là cái hư hài tử sao? Ba ba mụ mụ cũng muốn phát hiện hắn là cái hư hài tử sao? Tô Diễn đạm thanh nói. Lắc tay thu nhỏ miệng lại hạt châu trên có khắc tự, Tô Hàng kinh ngạc. Lập tức đem chính mình hủy đi tới nhìn, quả thực tìm được rồi cấp tư ca ba chữ. Liền kinh hỉ đến nhảy lên, ngao ngao, nguyên lai là chuyên môn cho ta làm lễ vật. Muội muội thật sự hảo hảo a, hảo đáng yêu, đại ca cái gì đều đã biết. Thực mau ba ba mụ mụ cũng sẽ biết đến, Lục Cẩm Y trong đầu trống rỗng. Kia trong nháy mắt thật sự thể vị tới rồi trời đất quay cuồng là cái gì tư vị. So với lúc trước nhìn ba ba mụ mụ ở trước mặt hắn rơi xuống. Còn khủng bố, bởi vì lúc ấy hắn là chết lặng, hiện tại không phải, hắn có thể cảm nhận được đại ca nhìn hắn ánh mắt. Kia ánh mắt thực đạm, lại ép tới hắn không dám ngẩng đầu, hô hấp khó khăn, Lục Cẩm Y gắt gao nắm trong tay tiểu kim bát, trong đầu loạn thật sự. Tự trách mình suy xét không đủ chu toàn, quá nóng vội, lại hối hận, hiện tại hối hận cũng vô dụng. Tiểu hài tử sắc mặt tái nhợt, thủ sẵn tiểu kim bát đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà trở nên trắng. Thân thể bởi vì banh đến thật chặt có chút lay động. Màu hổ phách đồng lông đều là sợ hãi. Tô Diễn trước kia nghe bằng hữu nói qua một câu. Tiểu hài tử để ý điểm ở đại nhân xem ra là rất kỳ quái. Đại nhân trong mắt việc nhỏ, ở tiểu hài tử trong mắt, khả năng chính là thiên đại sự. Hiện tại Lục Cẩm Y căng chặt trạng thái, thật giống như trời sập giống nhau. Tô Diễn cũng không có tính toán ở chỗ này nói, chỉ là đạm thanh nói. Cùng ta tới thư phòng, Tô Hằng luôn luôn không yêu cùng đại ca đãi ở một chỗ. Hiện tại nhớ thương phải cho muội muội món đồ chơi, sốt ruột đi sửa sang lại, càng không vui đi theo. Tô Thế Dương cùng Lục Loan Loan muốn vội vàng bố trí phòng. Xem Tô Diễn kêu Lục Cẩm Y, cũng không có nghĩ nhiều. Ở phòng khách từng người vội từng người sự tình, Lục Cẩm Y bước chân cứng đờ mà đi theo lên lầu. Thân thể một trận lạnh một trận nhiệt, bình thường một phút đồng hồ lộ. Hiện tại hắn đi ở mũi đao thượng giống nhau, nhiều rào bước tiến lên một bước đều là rào bước tiến lên vực sâu. Tô Diễn ngồi xuống, tuy rằng có thể đoán được, nhưng hỏi trước một câu, lắc tay là ngươi vứt sao? Hiện tại nói dối là vô dụng, Lục Cẩm Y nhấp khẩn môi, gian nan gật đầu, Tô Diễn hỏi lại, cũng là ngươi cùng Tô Hằng cùng nhau thương lượng quyết định. Dùng xà hù dọa muội muội sao? Hắn hỏi nhiều một câu, Lục Cẩm Y sắc mặt liền bạch thượng một phân, giống tuyết giống nhau trắng bệch, thân thể cũng đi theo lung lay sắp đổ, trái tim khóa chặt, ta là hư hài tử, muốn đuổi ta đi sao? Còn biết chính mình là hư hài tử, Tô Diễn đè đè thái dương, hắn rốt cuộc lớn tuổi, tuy rằng ngày thường không cùng tiểu hài tử giao tiếp, nhưng cơ bản nguyên tắc vẫn phải có. Hiện tại khung chat cùng điện thoại đồng thời mở ra, hắn tìm cái nuôi trong nhà nhi tử bí thư cùng nhau nghe. Thời khắc mấu chốt có thể hỗ trợ ra chú ý, Tô Diễn cũng không trả lời Lục Cẩm Y vấn đề, chỉ hỏi nói, vì cái gì muốn làm như vậy, hiện tại hắn biến thành thu thập đồ vật rời đi kia một cái. Lục Cẩm Y đều không có khe hở hối hận, chỉ có sợ hãi, hắn thậm chí nói không nên lời xin tha. Khẩn cầu lưu lại nói, sắc mặt hôi bại, hơi thở mong manh mà đáp, hài tử nhiều, hiện tại sẽ cướp đi ba ba mụ mụ lực chú ý. Về sau sẽ tranh đoạt gia sản, sẽ đánh nhau, sẽ giết người, ta hy vọng trong nhà chỉ có ta cùng Tô Hằng hai cái tiểu hài tử liền hảo. Không hy vọng lại nhiều hài tử tới trong nhà, hắn cho rằng chính mình làm được thực ẩn nấp. Tàng rất khá. Không nghĩ tới hiện tại tất cả đều bại lộ. Hết chương.